Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 225 ngoài ý muốn. Song càng hợp nhất, hôm nay thêm canh một, các ngươi ngày mai xem. À, Điêu tới tìm Yến Khê cũng không phải là vì thuyết phục hắn phục tùng hoặc là cùng hắn nói chuyện gì giao dịch, phía trước thời gian cấp bách, nàng không rảnh tinh tế xử lý hắn. Dù sao cũng là sơ đại thời kỳ đại thi vương. Đừng nhìn A Điêu vừa mới tiến vào khi hài hước thả cao cao tại thượng. Kỳ thật kinh hãi thật sự. Này cẩu đồ vật đều bị nàng nô dịch còn có thể gắt gao kiên trì lý trí đến bây giờ. Thuyết minh này ý chí kiên định, bồn cầu. Dù sao cũng là ngươi lần đầu tiên nô dịch. Lại là nô dịch lớn như vậy quy cách nô lệ. Tiểu tâm vì thượng, bồn cầu. Nô dịch phân ý chí cùng tinh thần lực hai cái trong ngoài nội dung. Nếu hắn am hiểu ý chí, liền tăng mạnh hắn ý chí nô dịch nội dung đi. Phiền toái là phiền toái. Bảo hiểm A, nó kỳ thật biết A Điêu khẳng định sẽ như vậy làm. Nhưng vẫn là lắm mồm nhắc nhở. Sợ A Điêu thâm mương lật thuyền, biết. A Điêu đến gần sau. Hai mắt nhìn chằm chằm Yến Khê. Nói, quỳ xuống, Yến Khê nghiến răng nghiến lợi. Lại không chịu, nhưng hắn thân thể, đầu gối run run rẩy, cuối cùng ca sát một chút, cốt cách giống như bị bẻ gãy giống nhau, ngạnh sinh sinh quỳ xuống, khuất nhục a, tuyệt đối khuất nhục ngươi, tìm chết. Yến Khê ngẩng đầu, hai mắt màu đỏ tươi, liền đại thi vương thị huyết răng nanh đều lộ ra tới, đẹp là đẹp, bình thường cùng cái tay trói gà không chặt văn nếu thư sinh dường như. Này răng nanh một hiện, tả mỹ điên phê khí chất liền ra tới, mà hồng bảo thạch trong mắt tơ máu thẩm thấu, phanh. A Điêu giơ tay nắm biến thành cây búa bồn cầu băng một chút đem hắn đầu tạp oai, người ngã xuống đất. A Điêu dẫm lên hắn bụng, một cây búa nện xuống đi, tìm chết cái gì. Làm ta sợ, ta trần A Điêu là bị dọa đến. Cũng không ra đi hỏi thăm hạ này tam quốc cảnh nội ta Trần A Điêu là ai. Đều là một cái thời đại truyền kỳ. Hắn từng dẫn dắt phong tao. Nhưng bất kham cùng Côn Luân đám người so sánh với. Nhưng nàng lại có thể đối tiêu Côn Luân. Làm. Đấm chết cái đại thi vương tính cái gì. Trong động vô cùng huyết tinh. Cây búa lúc sau. Các loại đáng sợ độc dược thay phiên thượng. Này đau đớn viễn siêu Yến Khê biến thành thi vương mà gặp quá thống khổ, hắn đối mặt chính là một cái đơn giản đồ tể sao? Không phải, nàng kỳ thật là một cái kỹ thuật lưu người làm công tác văn hóa, bồn cầu nhìn đều kinh hãi. Thậm chí hoài nghi có phải hay không gần nhất luân phiên giết chóc cùng áp bách làm A Điêu tâm sinh. Thô bạo mà không chỗ phát tiết nhưng thực mau. Ở Yến Khê hơi thở thoi thóp thời điểm. A Điêu phân ra phen thân, một cái đối với hắn tiến hành lần thứ hai ý chí loại nô dịch. Một cái đối hắn tiến hành, đương Yến Khê nhận thấy được A Điêu mục đích sau. Đồng tử chấn động, muốn phản kháng, nhưng quá hư nhược rồi. Thậm chí nhấc không nổi phản kháng ý chí. A Điêu trực tiếp xâm nhập hắn ký ức, siêu hồn. Nàng ở lấy Yến Khê thị giác đi tìm hiểu sơ đại hết thảy, bất quá dù sao cũng là đã từng đại linh. Vương đỉnh cấp thi vương, bởi vì nguyên hạch phân liệt mà tinh thần thể bị thương nặng, còn chưa kịp A Điêu tinh thần thể cường đại, nhưng rốt cuộc đáy ở kia, A Điêu bảo thủ khởi kiến chỉ chuyên tâm tìm tòi hắn trước khi chết ký ức chính là bọn họ tấn công. Quy khư khi ký ức liếc mắt một cái tầm nhìn đổi thành, A Điêu giống như trải qua thời không đường hầm, thấy được quy khư phía trên bay tán loạn pháo hoa. Kia pháo hoa đều không phải là pháo hoa nở rộ sáng lạn, mà là năng lượng công sát sau nổ mạnh mà bay lưu quang, quang sắc sặc sỡ. Đốt vẫn mà càn rỡ, trên trời dưới đất đều ở chém giết, nàng thấy được trời cao phía trên một cái phi. Hành lang gia tộc nhân, một bộ tú nhã thanh bào thượng bởi vì tốc độ gió mà phiêu động. Mặt trên hoa lan gia tộc đồ đằng chậm rãi phiêu động. Rồi sau đó... Hắn dứt khoát kiên quyết ở vây sát mà đến vương tộc người tự bạo trung tiêu vẫn, mặt khác lang ra. Tộc nhân thấy được, trong mắt có tuyệt vọng cùng thương xót nhưng địch nhân bởi vậy tạm hoãn đẩy giết xu thế. Phía trước, Tam Quốc vương tộc đại quân mang theo Yến Khê xuất lĩnh khổng lồ thi quân từ đăng đảo đến bây giờ. đã tàn sát sạch sẽ một tầng tầng phòng hộ, bất quá lớn nhất chém giết còn ở, A Điêu thấy được Yến Khê đang ở động thủ. Hợp công, trời cao phía trên xuyên qua ba người vật, này ba người thực lực nhất khủng bố. Từng người dẫn dắt một bát người từ bất đồng phương hướng giết chóc mà đến, bọn họ đang ở quyền lực. Vây sát một cái nam tử, Trường Đình. Bốn cái đại linh vương đỉnh thậm chí đạt tới cực hạn cảnh giới tuyệt thế cường giả đang ở điên. Cuồng vây sát hai người, Trường Đình. Trường Đình, người phản bội nhân tộc. Chịu chết đi. Trường Đình, người nếu đầu hàng, giao ra thiên tộc dư ngươi thiên môn chi chìa khóa. Làm Ngô Chờ mở ra thiên môn. Ngô Chờ có thể đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trường Đình không nói lời nào. Bên người nam tử nhưng thật ra nói câu lời nói, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Vì thiên tộc bảo vật đi theo thiên hạ quyền lực. Các ngươi hảo sinh tính kế. Đã tính kế, cần gì nhiều lời nữa, người kia là ai? Trần Khuê, hắn đứng ở Trường Đình bên người kề vai chiến đấu. Phong thái tuy không bằng người trước cái thế phong hoa, nhưng cũng không nhược quá nhiều. Đều có một cổ tử chiến tổn hại dáng vẻ thư sinh không rảnh khí độ. Nguyên lai Trần Khuê cùng Trường Đình là cùng nhau chiến đấu hăng hái. Bồn Cầu, kia chúng ta là trách lầm hắn. Bồn Cầu lời này mới vừa nói xong, liền nhìn đến ba cái vương tộc chí cường giả cùng với Yến Khê nháy mắt hợp công. Này hợp lại công, Trần Khuê sẽ bị nháy mắt sát bởi vì bốn người mặc dù liên thủ. Kỳ thật đối Trường Đình cũng vẫn chưa sinh ra ưu thế áp đảo. Nhưng Trần Khuê liền không nhất định, trước kia liền nói Trần Khuê đều không phải là thiện chiến. Người, luận tu luyện thiên tư xa không bằng Trường Đình cùng Côn Luân. Cho nên hắn bị tỏa định hợp công. Hẳn phải chết. Vì thế, Trường Đình đem hắn hộ ở sau người. Chán này một kích cũng là lần này. A Điêu giữa mày nhảy dựng. Cơ hồ dự phán tới rồi. Quả nhiên, giây tiếp theo, Trần Khuê tới một cái tấn mãnh đâm sau lưng. Hơn nữa A Điêu nhìn ra hắn đâm sau lưng kia đem chủy. Thủ đều không phải là phàm tục chi vật. Nó phát phỉ thúy lục. Chủy thủ nhận nội giống như chảy xuôi chất lỏng. Theo lý thuyết lấy Trần Khuê lực công kích, hoàn toàn không thể phá vỡ Trường Đình. Nhưng thanh chủy thủ này làm được lấy quỷ bí làm lơ hộ giáp năng lực. Trực tiếp đâm vào Trường Đình trái tim. Cũng phóng thích kia nhận nội chất lỏng, ngọa táo. A Điêu cùng Bồn Cầu vừa thấy thứ này liền kinh ngạc. Này không phải nhật tượng vật chất sao? Bất quá không phải nọc độc. Bởi vì sơ đại giống như còn không cụ bị nào đó thiết bị khoa học kỹ thuật trình độ. Mà A Điêu đối ngày hướng vật chất lấy ra một đại bộ phận là dừng chân với đương đại khoa học kỹ thuật cơ sở thượng. Nhưng Trần Khuê thanh chủy thủ này bên trong chất lỏng rõ ràng là bị vô hạn áp xúc hóa lỏng nhật tượng vật chất, lại còn có đối nó hoàn mỹ phong ấn kỹ thuật. Này A Điêu bỗng nhiên ý thức được, sơ đại cố nhiên không có hiện đại khoa học kỹ thuật trình độ, nhưng cũng có cao cấp nào đó bí ẩn kỹ thuật. Ngày hướng vật chất cũng bị những người này sử dụng. Bất quá Trần Khuê không đến giặt sạch, thật sự đương phản bội huynh đệ cẩu, bị đâm sau lưng thành công. Trường Đình đồng tử chấn động, khó có thể tin chung. Oanh, màu xanh lục ngọn lửa từ ngực hắn bắt đầu đốt cháy. Yến Khê bốn người lại lần nữa hợp công. Lúc này đây, Trường Đình bị đánh gãy chân, cốt cách dày đặc nửa quỳ trên mặt đất. Một thân tắm máu, ngẩng đầu lên, trong mắt tơ máu dày đặc, nhìn trốn chạy Trần Khuê. Trần Khuê người này, dữ dội giảo hoạt, đắc thủ sau bỏ chạy, chạy trốn tới vương tộc đám người trận doanh chung, hết thảy nhìn không sót. Gì, Lăng gia tộc bên này người vô hạn khiếp sợ. Ý đồ lại đây nghĩ cách cứu viện, nhưng bị sĩ khí đại trấn liên quân điên cuồng tàn sát trên trời dưới đất. Thi hoành khắp nơi, cũng chỉ có một cái dung nhan cùng khí chất toàn dịu dàng nữ tử sắp giết đến Trường Đình bên người, nhưng nàng bị người ngăn lại thậm chí khống chế. Từ nàng bắt đầu, Lang gia tộc đại bộ phận người đều bị khống chế được, mà nội hoàn vòng bảo hộ bị đánh vỡ. Lang gia tộc nhất tuổi nhỏ những cái đó đứa bé cùng phụ nữ và trẻ em lớp người già bị kéo túm ra. Tới, những người này không có bị trực tiếp chém giết. Trên bầu trời gian, một cái hắc kim hoàng bào thả đầu đội vương miện nam tử. Trên mặt có một bộ hoàng kim nửa mặt nạ. Hắn hai mắt xanh thẳm như hải. nhìn như ôn hòa nho nhã, lại bóp nàng cổ ủng ở trong ngực, trong miệng nói ra nói lại vạn phần tàn khốc, lang gia như vũ. Ngươi đệ đệ trường đình vì lấy lòng thiên tộc thần nữ mà ruồng bỏ chúng ta tộc. Ngươi làm quản lý thay tộc trường, nên vì thế kiên trì đại nghĩa, ủng hộ chúng ta tộc chính đạo, đem lang gia quay về chúng ta tộc. Sao còn cùng hắn giống nhau làm phản, cô lại cho ngươi một cái cơ hội. Buông vũ khí đầu hàng, cô nguyện ý tôn ngươi vì ta Đường Tống quốc hậu, người này là ai? A Điêu từ hắn trên người cảm nhận được khổng lồ vương tộc uy quyền cùng với khủng bố khí vận đạm. Đại tộc vương giả, cũng là sơ đại thời kỳ Đường Tống đại quân chủ, cũng là bị dự vì Đường Tống đế quốc tự khai quốc đại đế lúc sau công nhận mạnh nhất quân chủ, chẳng lẽ người này là Đạm Đài Vân Mẫu? Người này vương giả thống trị lịch sử vẫn luôn liên tục đến sơ đại thời kỳ cuối. Sau lại ở sử ký chung lấy băng hà kết thúc, nhưng giờ phút này hắn là cường đại mà tươi sống, A Điêu. Từ Yến Khê trên mặt đất thị giác thấy được hắn nắm giữ hết thảy càn rỡ cùng tàn nhẫn, dối trá thâm. Tình dưới tàn nhẫn, hắn không phải tự cấp lang gia như vũ đường lui, mà là ở dùng nàng cùng sở hữu lang gia tộc nhân bức bách trường đình, muốn hắn mở ra thiên môn, lang gia như vũ tái nhợt trên mặt có vết thương, vừa vặn ở đôi mắt hạ sườn, miệng vết thương chảy ra vết máu, dọc theo không rảnh làn da chảy xuôi, xúc ở tinh xảo cằm, giống như một giọt nước mắt, nàng nhìn không nói gì mà hiện trầm mặc trường đình, nàng đệ đệ. Trên đời sáng trong quân tử, xưa nay kiên định mà bất khuất. Nhưng giờ phút này, hắn trong mắt có dao động cùng thống khổ, là phản bội. Vẫn là, lang gia như vũ bỗng nhiên cười một cái. Này cười, ngọc diện lược có gợn sóng. Vì thế kia một giọt huyết châu rơi xuống, thế đạo ạ oanh. Lang gia như vũ châm hồn tự bạo, quang huy lộng lẫy, lấy nàng bắt đầu. Lang gia tộc nhân cơ bản toàn bộ đuổi kịp. Liền những cái đó hài đồng cùng lão giả yên lặng đuổi kịp. Này như là một chủng tộc đàn không đối ngoại tuyên ngôn cố chấp, người chết châm ca. Người sống tế hồn, này đó quang huy châm vào trường đình trong ánh mắt. Cũng bị thương nặng liên quân rất nhiều người. Bao gồm bị lang gia như vũ tự bạo mà thương đến Đạm Đài Vân Mậu, trường đình lông mi tựa hồ run rẩy. Hạ, ở sở hữu thân nhân tử vong quang huy chung. Hắn chống đứt gãy giày đặc cốt cách đứng lên, lấy A Điêu bên này thị giác thấy được cái này tàn huyết. Đệ nhất quân tử nắm chặt trường kiếm, hắn không có nói một lời. Bảo trì gần như cố chấp trầm mặc, chẳng sợ Trần Khuê phản bội hắn. Hắn cũng không có chất vấn, bởi vì hết thảy đều ở lúc ấy bị đâm sau lưng khi. Hắn trong mắt mà hắn hết thảy đều ở kia đem lấy máu trên thân kiếm, giết hắn. Sát, công, kế tiếp, A Điêu thấy được cái này quân tử một người ứng hướng về phía bầu trời trên mặt đất vô số cường. Giả, Đạm Đài Vân Mậu bị đánh bạo thân thể. Yến Khê cũng bị hắn một tay bẻ gãy cổ. Đánh đến thi cốt chia lìa, tàn bạo, đây là cực huyết tinh một trận chiến. Cũng là cô độc một trận chiến, cuối cùng. Rách nát quy khư nơi chỉ còn lại có nửa bên bả vai cùng nửa cái đầu trường đình cô độc đứng ở hoành. Nằm rất nhiều thi thể giữa. Ở những cái đó dư lại cường giả cuối cùng một lần vây công chung. Hắn chỉ còn lại có một con thấm huyết đôi mắt, nhưng hắn ngẩng đầu. Làm lơ phía trước che trời lấp đất hủy diệt công kích. Mà là ánh mắt ít ỏi nhìn không trung, kia sán lạn không trung, vô biên nơi, hắn tín ngưỡng. Hắn chưa bao giờ phản bội, là thế giới này phản bội hắn, hủy diệt quang huy sau, Yến Khê đám người. Không chết, bọn họ tồn tại xuống dưới, nhưng trường đình bị quang huy cắn nuốt. Biến thành vô số cho bụi, A Điêu nhìn đến này cho bụi sau sửng sốt. Em đi, đây là, Yến Khê còn chưa tới kịp tiêu hóa kết quả này đã bị Tam Quốc Vương tộc đâm sau lưng. Đến phiên hắn đã chết, các ngươi đáp ứng quá ta đem vong linh thiên đèn cho ta, ngu xuẩn. Yến Khê trước khi chết còn thấy được cách đó không xa mắt lạnh xem hắn Trần Khuê, hắn ý thức được. Này một loạt kế hoạch đều cùng Trần Khuê có quan hệ. Bao gồm lợi dụng vong linh thiên đèn đem luôn luôn căm thù vương tộc hắn mượn sức nhập vây sát trận. Doanh, a, trong đầu, cuối cùng hiện lên một cái thanh tú nữ tử ôm hoa mà cười bộ dáng, A Điêu cảm nhận được tinh thần thể. Chấn động, lập tức đem siêu hồn tinh thần thể thu hồi. Mắt lạnh nhìn ngất quá khứ Yến Khê. Một bên tiêu hóa này đoạn ký ức, đến nỗi Yến Khê từ trước những cái đó sự. Nàng không có hứng thú. Có rảnh nhưng thật ra có thể nhìn trộm Hạ Sơ Đại Thi Linh Vương tu luyện nội dung. Lấy tới công lược gì cả hảo cảm, này cẩu nam nhân nào có mỹ mạo lại tuyệt đỉnh thông minh gì cả. Hương A, bồn cầu. Nguyên tưởng rằng ngươi đối này đó qua đi không có hứng thú đâu. Không nghĩ tới, A Điêu. Là không có hứng thú A. Người nghĩ sao? Bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi. A Điêu bình tĩnh nói. Ta chỉ muốn biết Tam Vương tộc cường giả tin tức. Mặc kệ chết sống. Cùng với bọn họ chiến đấu thủ đoạn cùng mạnh yếu. Bất quá nhưng thật ra có mặt khác ngoài ý muốn chi hỉ, ngọa táo. Bồn cầu lúc này mới minh bạch A Điêu mục đích. Nàng này ánh mắt xem đến đủ lâu dài. Phải đối phó vương tộc. Tự nhiên có thể nhất hư tính toán làm chuẩn bị. Mà nhất hư tính toán cũng bất quá là sơ đại thời kỳ sở hữu cường giả đều sống lại lấy quy khư này. Một khối xuất hiện tam quốc vương tộc cường giả vì số liệu kho kia ngoài ý muốn chi hỉ là cái gì? A Điêu nheo lại mắt. Như suy tư gì nói. Có hai cái ngoài ý muốn chi hỉ. Một cái là Trường Đình khả năng còn chưa có chết. Ít nhất ở quy khư một trận chiến này chung không chết hắn hóa thành cho bụi cái loại này thuật. Đề cập hai cái khu khối. Một cái khu khối là cá phù 20 thiên trung đệ 19 thiên di hồn cho bụi thuật. Còn có một cái khu khối là châm hồn tự bạo lang gia tộc nhân. Bọn họ không phải không nghĩ trở thành phiếu thịt mới tự cháy tự bạo. Mà là vì hiến tế cấp Trường Đình, nếu không phải nàng nắm giữ cá phù nội dung. Kỳ thật cũng nhìn không thấu, cho nên lúc ấy, Trường Đình trong mắt có thống khổ. Nhưng loại này thống khổ không phải bởi vì tộc nhân lừng lẫy ngã xuống. Mà là bởi vì hắn cần thiết sống sót chẳng sợ bị thế nhân ruồng bỏ. Nhìn người sở chỉ, tộc nhân của hắn, toàn bộ lang gia tộc lại trước sau tín nhiệm hắn. Hy vọng vì chính mình tín ngưỡng mà chiến, mà phi vì thế đạo này mà thuyết phục, càng không cần vì bọn họ mà ruồng bỏ tín ngưỡng, đây là kiểu gì tín nhiệm. Nhưng Trường Đình lại thừa nhận rồi hết thảy, chân chính biến thành nhất cô độc tồn tại, bất quá ở nào đó người bí ẩn nhận chi chung. Bao gồm ở côn lộ nhận chi, Trường Đình lại bị ghi lại vì chết ở quy khư một trận chiến chung. Này thuyết minh Trường Đình hầu hạ hoàn toàn thần ẩn, hoặc là sau lại chết ở cùng thiên tộc một trận chiến chung, hay là giả. Dù sao A Điêu đối này miên man bất định, bồn cầu chấn kinh rồi. Theo bản năng hỏi, kia cái thứ hai ngoài ý muốn chi hỉ đâu? A Điêu, vương tộc hoặc là Trần Khuê trong tay khả năng có lịch đại nhật tượng vật chất tích lũy tài. Nguyên, nhật tượng vật chất là vũ trụ chung quy tắc cùng vận hành kết quả. Là nàng thậm chí bất luận cái gì sinh linh trước mặt tu hành đến mức tận cùng cũng vô pháp trộm đoạt tài nguyên. Nhưng năm tháng là chân quý. Sơ đại thời kỳ tao ngộ mỗi một lần buông xuống đều sẽ bảo tồn khổng lồ nhật tượng tài nguyên. Tỷ như U Lan Chi Uyên. Tỷ như bồn cầu. Ngọa táo. Đúng vậy. Nếu ngươi bắt được này đó nhật tượng vật chất tài nguyên, vậy ngươi liền, ngươi cảm thấy sẽ ở trong tay ai? Dù sao không có khả năng hai người cùng sở hữu, mặc kệ là vương tộc giảo hoạt vẫn là Trần Khuê âm. Hiểm, hai người có thể hợp tác làm sự, nhưng tuyệt không có thể cùng chung loại này siêu phàm thủ đoạn, không biết. Ta phải đi về trước phiên phiên Trần gia gốc gác, nhìn xem Trần Khuê có hay không lưu lại thứ gì. Người này lão âm hiểm, nếu là hắn thủ đoạn. Khẳng định sẽ không có an bài, phải biết rằng hắn lúc ấy ở nhân tộc thế giới cũng không phải là vô danh tiểu bối, cũng là quyền cao chức trọng, cũng có cường giả đi theo. A Điêu được đến này đó tin tức sau, kế tiếp đem Yến Khê đánh thức. Người này tỉnh lại sau đã là bình phục không ít lệ khí, không chết lặng cũng có năm đó phong thái. Nhưng A Điêu câu môi cười, quỳ xuống, hắn thấp hèn cao ngạo đầu quỳ xuống. A Điêu nhìn quỳ trên mặt đất người, bỗng nhiên suy nghĩ, đây là quyền lực mị lực, cho nên nàng chưa bao giờ phê phán Trần Khuê cùng này đó vương tộc vì quyền lực mà bè lũ su nịnh. Nàng chỉ biết khinh miệt bọn họ thủ đoạn thành bại hoặc là mạnh yếu. Người A Dục cũng, từ đây ngươi đã kêu Tiểu Khê, Tiểu Khê A Người đi trước Hoài Quang đáng khinh phát dục đi. Chờ thêm đoạn thời gian ngươi chủ tử bị mắng đến lão thảm trở ra mang ngươi cùng nhau tham. Chiến, làm viên đạn trước phi một hồi, Yến Khê nhưng không có mất đi ký ức cùng lý trí. Hắn vẫn là hắn, chỉ là vô pháp ngỗ nghịch A Điêu sở hữu mệnh lệnh cùng thương tổn nàng mà thôi. Nhưng có thể tự hỏi nàng lời nói, kỳ thật nàng hiện tại liền có thể ra tay. Nhưng nàng không, thời cơ chưa tới. Hơn nữa cũng đến khiển trách hạ này đó thế nhân, nàng Trần A Điêu nhưng cho tới bây giờ không quen. Người khác, bất luận kẻ nào. A Điêu rời đi tinh cầu. Bản thể về tới Lộc Sơn mật thất. Cấp Côn Luân mang theo điểm điểm tâm. Một bên làm hắn hỗ trợ, Côn Luân nhìn lại trở về A Điêu, lúc này mới đi ra ngoài bao lâu. Lại tới nữa, nàng phía trước không phải mồm mép bịp người. Chuyện gì? Giúp ta đem mật thất chuẩn bị cho tốt a. Không phải có thể dung hợp sao? A Điêu đem hai mật thất đều lấy ra tới, Côn Luân nhíu mày. Chính ngươi sẽ ai nha? Tiết kiệm thời gian sao? Nhân gia ở bên ngoài mệt mỏi quá nói. Lão Tổ Tông, nàng đôi tay chống gương mặt. Đẹp đến siêu thoát nhân tộc Mỹ cảm khuôn mặt mơ hồ có vài phần năm đó nhìn thấy thiên tộc nữ tính. Phong thái, Côn Luân nhìn như không thấy. Hảo hảo nói chuyện, nàng không nói. Mắt trông mong dắt hắn trên người tay áo. Một đôi mắt dường như sao trời rơi lệ hảo béo một con gấu trúc. Còn rất thẹn thùng. Thế nhưng cho chính mình mân mê ra hắc bạch song sắc áo choàng, gấu trúc sư phó văn nhã khí chất đán. Đo đúng chỗ, tuy rằng như cũ thực manh, nhưng nàng có thể so với hắn càng manh, Côn Luân biểu tình. Giống như rất khó chịu, thập phần ghét bỏ dường như, đem trong tay thư bang một chút cái ở nàng trên mặt. Xả trở về tay áo, nhưng cầm đi hai cái mật thất qua đi mân mê, A Điêu bắt lấy thư. Giảo hoạt mừng thầm. Đang muốn Mỹ tư tư uống trà sữa truy kịch, sau cổ bị một cổ lực lượng một hút, kéo túm qua đi, thiếu chút nữa đụng vào gấu trúc sư phó trên người. Nhưng dừng lại, chỉ là nàng kinh ngạc hạ vì ổn định trong tay trà sữa. Theo bản năng một tay vòng lấy gấu trúc sư phó eo không? Gấu trúc vô eo, đều là thịt thịt cùng mau mau, lúc ấy, Côn Luân chấn kinh rồi, giống như khó có thể tin, đại nghịch bất đạo. Nghiệp chướng đồ tôn, đăng đồ tử, A Điêu cũng chấn kinh rồi. Ta lúc ấy làm túi ra không như vậy thoải mái a. Chính hắn ngoài miệng không thích, kỳ thật còn trộm cải thiện này gấu trúc thân thể. Sửa đến như vậy hoàn mỹ thịt cảm. Bốn mắt nhìn nhau, không khí một lần nôn nóng. Mà ở như vậy hít thở không thông không khí chung, A Điêu thật sự không nhịn xuống. Móng vuốt nhịn không được có vỗ cọ hạ, xúc cảm thật tốt quá. Nàng nhịn không được, nữ nhân đều kháng cự không được hảo sao. Nhưng lần này làm Côn Luân thân thể chứ hỏa giống nhau. Một phen xách nàng sau cổ, đem nàng nhắc tới bên cạnh, trả hết lãnh một câu. Làm càn, đến từ lang gia Côn Luân cộng 50 tinh. A Điêu, liền này, còn tưởng rằng sẽ mắng ta đâu. Như thế nào còn cấp đưa 50 tinh niệm lực đâu. So với ta dự đánh giá còn muốn thích ta. Hắc hắc hắc, hắn còn thật tinh mắt nga, bồn cầu. Nó tuyển nàng trói định không phải không đạo lý. Nữ nhân này là cái yêu tinh. Quá có thể câu dẫn người, liền siêu tuyệt cấm dục lão tổ tông đều. Quả thực phát rồ, bất quá một già một trẻ hợp tác một chút. Không một hồi liền đem mật thất chuẩn bị cho tốt. À điều chỉ có thể từ bỏ truy cứu. Cầm trà sữa bắt đầu tu luyện mà Côn Luân sau khi rời khỏi đây. Nhìn hạ đã click mở lại không có truyền phát tin kịch tập. Trầm tư một lát, thầm nghĩ, nàng thoạt nhìn tựa hồ lang thang không kềm chế được không làm việc đàng hoàng. Kỳ thật rất có gấp gáp cảm, là phát hiện cái gì mà khẩn trương sao? Nếu không lấy nàng hiện tại địa vị cùng thực lực, hoàn toàn không cần như vậy đua, nàng nắm giữ quy khư sở hữu chỗ tốt. Kia ý nghĩa Yến Khê cũng bị nàng khống chế, nếu không không có khả năng phối hợp. Kia nàng cũng rất có thể xâm nhập hắn ký ức, thấy được năm đó quy khư chém giết, chỉ sợ vương tộc bên kia năm đó ở quy khư một trận chiến sau. Sống sót người không ít, kia nàng hay không cũng thấy được trường đình chết. Côn Luân có chút tâm thần không yên, muốn hỏi hỏi nàng, nhưng vẫn là từ bỏ, mỗi người đều có chính mình mệnh số, Trường Đình kiên trì hắn tín ngưỡng, mà chính mình kiên trì chính mình phán đoán, bọn họ đều đối thế giới này không có ý đồ. Nhưng nàng không phải, trên thế giới tin tức đích xác cùng thiêu phí nước sôi giống nhau. Trên mạng tràn đầy ngờ vực, lại bởi vì A Điêu cùng Lộc Sơn trầm mặc mà càng diễn càng liệt. Nhưng đạo hòa tác vẫn là hoài quang chiến dịch liên tục thảm bại, kia ma quật không biết tung tích. Nhân tộc không chỗ hợp lực tinh chuẩn đà kích, nhưng ma linh ùn ùn không dứt, không ngừng ở các nơi phục giết người tộc binh lực. Tử thương thảm trọng, nhưng A Điêu không chỉ có không có giải thích phía trước sự. Hơn nữa thế nhưng không có vì nhân tộc tham chiến. Còn cần giải thích sao? Đây là bằng chứng A. Phản đồ. Vô số người mắng nàng vì nhân tộc phản đồ, chẳng sợ nguyên bản tin tưởng nàng rất nhiều người cũng đều ở đề cập tự thân an nguy thời điểm sôi nổi hủy bỏ đối nàng chú ý. Thoát phấn hồi dẫm, phen lượng khom lưng rơi xuống. Lại còn có ở cuồng rớt, toàn bộ bình luận khu tất cả đều là nhục mạ. Loại này nhục mạ làm Lộc Sơn người thấy hết sức khó chịu, thậm chí hảo những người này muốn đi trên mạng đối tuyến. Nhưng bị Thẩm Họa Kính đám người ngăn trở, vì cái gì ngăn cản? Nhất định là bởi vì bọn họ này đó thiên tài ước gì nhìn đến Trần A Điêu ngã xuống đến cái này hoan. Cảnh đi, vương tộc bên này, cùng nhau ở Hoài Quang tham chiến Đạm Đài Thịnh hai người lại cảm thấy đây là Lộc Sơn một loại thái. Độ càng không biện luận, lại không tỏ thái độ đối A Điêu xử lý. Ngược lại là một loại kiên định tín niệm. Hơn nữa, bọn họ thực xác định. Gia luật cực đạo những người này đều sẽ không chạm võng hữu bên kia, vì cái gì? Bởi vì cường giả tôn nghiêm, cường giả là cường giả. Không phải thiên nhiên vì thiên hạ mà sinh thánh nhân cùng châu ngựa, bọn họ đại nhập chính là chính. Mình trận danh cùng vòng, mà trên đời này phàm tục giả. Để ý nhiều trước mắt sinh tử ích lợi, mà quên mất đã từng cái này bọn họ hiện giờ điên cuồng thoá mạ người nhiều lần ở biên cương cùng. Với các nguy cơ chung ngăn cơn sóng giữ hành động vĩ đại, người ký ức có thể so cá còn không bằng, mà Trần A Điêu hay không thật sự phản bội Đường Tống đâu? Hay không thật là ma vương hóa thân đâu? Dù sao hiện tại cục diện đối với Trần A Điêu cùng Lộc Sơn thậm chí Trần gia mà nói đều là chí mạng. Dân ý căn cơ đã sụp xuống. Nàng khí vận đang ở yếu bớt, A Điêu mặc kệ việc này. Nàng bản thể ở mật thất chung lấy 80 lần thời gian tốc độ điên cuồng tu luyện giả. Mà bồn cầu cũng ở thôi hóa dung liên siêu phàm tân trang bị tốc độ. Bên kia, nàng một cái phen thân ẩn thân xuất hiện ở Trần gia, hiện giờ Trần gia lại đóng cửa không ra, giống như mỗi lần có gợn sóng. Trần gia gia phong chính là đóng cửa không ra. Dù sao cũng không có gì người có thể mạo phạm đến này A Điêu là vương tước. Bởi vì nàng vẫn luôn không khai phủ, Trần gia đã sớm bị định vì vương phủ, đều có vương tộc pháp quy bảo hộ, trừ phi vương tộc tước nàng vương tước chi vị, cho nên a. Chẳng sợ Trần gia cũng liên quan lần mắng thành cẩu, liền Trần Dương cũng chưa đi trường học, đại khái sợ bị đánh chết, nhưng ở to như vậy trong nhà, Trần gia người hay không nơm nớp lo sợ mà oán hận Trần A Điêu đâu. A Điêu lưu tiến Trần gia thời điểm, bởi vì ẩn thân, cũng không sợ bị phát hiện, nhưng mới vừa tiến đại sảnh liền nghe được Trần Dương bạo một tiếng, này xú ngốc bức. Cho rằng nàng ẩn thân ta liền tìm không đến nàng. A Điêu, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.